Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, trở thành nhân vật phản diện làm sao bây giờ? Mà đồ cảnh quan nghệ thuật đoàn đoàn viên đám bọn họ nghe vậy lập tức nổ nồi. Ai cũng không nghĩ tới, tiểu chu bi quan cách nghĩ rõ ràng nhanh như vậy là được thật. Tướng ăn quá khó nhìn. Ngô Văn Tuyên tính cách dù cho cũng nhịn không được nghi vấn nói, Lôi đạo diễn. Cái này sợ là không quá phù hợp, không thích hợp ngươi là tại nghi vấn chúng ta đạo diễn tổ ánh. Mắt chuyên nghiệp, Lôi Cảnh Huy nhiều năm làm đạo diễn dưỡng thành khí chàng lập tức khống chế toàn. Trường, khi thế cũng không phải Ngô Văn Tuyên có thể so sánh. Ngô Văn Tuyên thái độ mềm hóa, nhưng cứ như vậy trở về. Hắn tự giác vô pháp báo cáo kết quả công tác, vì vậy kiên trì lại tiếp tục nói, đúng vậy bọn nhỏ đều luyện mấy tháng rồi. Cứ như vậy trở về, có phải không công bình hay không? Lĩnh đội khó được, kiên cường, một hồi, đoàn viên đám bọn họ cũng đi theo ào ào đánh trống gieo hò bắt đầu đứng dậy. Tiểu Chu lại càng thiếu chút nữa không có đem bả, tấm màn đen, hai chữ kêu đi ra. May mà được bên cạnh anh em tay mắt lanh lẹ kéo lại. Khá lắm, cái này hai chữ kêu đi ra. Không nói hữu dụng hay không? Dù sao tuyệt không có hảo quả tử. Hơn nữa, CCTV đã bao nhiêu năm? Sợ qua ai tới Lôi Cảnh Huy quả nhiên không có đem bà trước mắt tiểu chàng diện để vào mắt. Luyện. Thời gian lâu tới tham gia biểu diễn cái nào đoàn đội luyện thời gian không lâu đã nhiều năm đều có. Cũng không còn gặp người ra tượng các ngươi như vậy náo, Ngô Văn Tuyên sụ mặt. Dùng thủ thế đã ngừng lại đoàn viên đám bọn họ làm ầm ĩ. Nghe Lôi Cảnh Huy tiếp tục nói. Hơn nữa, một chỗ khu có thể có một tiết mục leo lên sân khấu. Đã là Mạc Đại vinh hạnh rồi. Các ngươi mà đồ cũng không phải đã có một cái sao như thế nào còn như vậy không biết đủ nì, Lôi. Cảnh Huy giờ phút này vung lấy quạt xếp nhàn nhã diễn xuất. Cùng với áp người khí thế, đều bị cực kỳ giống điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong đại nhân vật phản diện. Tục xưng bại hoại, nhưng mà hắn giờ phút này hết lần này tới lần khác là cùng Mẫn Học đứng ở một đội ngũ ở phía trong. Mẫn Học toàn bộ hành trình rút lấy khóe miệng, không biết nên nói gì tốt. Một bên là hắn tạm thời tương ứng đoàn thể. Một bên là toàn lực, thiên vị, hắn mới nhậm chức anh em. Giống như giúp bên nào nói chuyện đều không thích hợp đương nhiên. Tương ứng đoàn đội cái gì? Thuần túy chỉ là Mẫn Học một người cho rằng như thế. Câu kia, các ngươi không phải có một tiết mục, lời nói hậu. Kể cả Ngô Văn Tuyên ở bên trong, nhìn xem Mẫn Học ánh mắt, cái kia đều là cùng Lôi Cảnh Huy cá mè một lứa. Đã trở thành đại nhân vật phản diện, làm sao bây giờ online các loại? Rất cấp bách, Lôi đạo diễn nghĩ đến là đương làm quen ác nhân. Căn bản không thèm để ý, Ngô lĩnh đội, ngươi nếu đối với kết quả này bất mãn, không ngại hướng lên mặt phản ánh, Ngô Văn Tuyên cùng đoàn viên đám bọn họ tuy nhiên hầm. Hực cái bị dày vò, lại thật đúng là đều không triệt. Trận này tử đương nhiên là đạo diễn nói tính toán. Đạo diễn nói tiết mục phù hợp. Tuyệt đối phù hợp. Nói tiết mục không được. Thì phải là không được. Về phần hướng lên mặt, phản ánh, được rồi. Lại không là tiểu hài tử bị người đánh. Muốn tìm đại nhân ra mặt. Tiết mục xét duyệt không có qua tìm lãnh đạo phản ánh không có cái kia mặt. Không nói trước trên mặt có thể hay không quản. Cùng với có thể hay không quản, cho dù cuối cùng, trên mặt ra mặt giải quyết, hắn Ngô Văn Tuyên cũng không đắc rơi cái vô năng hình tượng cùng hiện tại không có chút nào khác. Nhau, lại rơi cái ấn tượng xấu. Cần gì chứ, phi, cùng một ruột, bạch mù cái kia khuôn mặt, đoàn viên đám bọn họ đều bị trong lòng nói thầm lấy. Trên mặt tác chính là đều là các loại bất bình. Rồi lại không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Đối với Ngô Văn Tuyên cùng đoàn viên đám bọn họ phẫn uất. Lôi Cảnh Huy chút nào không có ở ý. Hắn, bóa, một tiếng thu quạt xếp, dùng cánh tay bao quát Mẫn Học bả vai, sinh động như thật nói bắt đầu đứng dậy. Đại Mẫn, vừa rồi ta cùng lão gia nhà ta tử nói ngươi đến. Hắc, cái này lão gia tử, thiếu chút nữa trực tiếp nhảy đến, may mà để cho ta cho ngăn cản. Bất quá ca ca đúng vậy rơi xuống quân lệnh trạng, nhất định phải đem ngươi mang về nhà đi. Không đến mức hả, ta vốn liền định đi bái phỏng Lôi lão, đối với ngoại giới ánh mắt. Mẫn Học có gan vò đã mẻ lại sứt cảm giác, đơn giản không để ý tới. Lôi Cảnh Huy nghe vậy cười ha ha, cũng không quản hiện trường rồi, trực tiếp lôi kéo Mẫn Học đi ra ngoài. Dù sao tại đây còn có đạo diễn tổ chằm chằm vào. Hơn nữa, loại này tiệc tối, hàng năm đều một cái dạng, cũng chơi không xuất ra hoa gì đến. Thẳng đến ngồi trên Lôi Cảnh Huy sau xe, Mẫn Học lúc này mới mở miệng lần nữa, Lôi ca. Chúng ta Ma Đô cảnh quan nghệ thuật đoàn cái kia lưỡng tiết mục thật sự không được, như thế nào? Người đây là theo ta cái này đi cửa sau. Lôi Cảnh Huy vẻ mặt chế nhạo, đáng giá ư ta xem bọn hắn. Thái độ đối với ngươi nhưng không được tốt lắm. Chuyện nào ra chuyện đó, ta vừa rồi cái kia biểu diễn, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Ngẫm lại vừa mới hát nhép, Mẫn Học như cũ giờ khóc giờ cười, nếu như chính thức tiệc tối vẫn là như vậy. Ta lại tình nguyện là bọn hắn lên đài. Lôi Cảnh Huy nhìn chằm chằm Mẫn Học. Sau nửa ngày không có ngôn ngữ, tựa hồ tại bình phán những lời này tính là chân thật. Mẫn Học thản nhiên mà chống đỡ, Lôi Cảnh Huy chợt nở nụ cười, dùng quạt xếp chỉ Mẫn Học, đi gào thét. Thực thành người, người cũng đã biết, cái này nếu đổi lại lòng dạ hẹp hòi người, sợ là lập tức muốn trách ngươi cho mặt không biết xấu hổ. Lời nói không dễ nghe, Lý Nhi lại thật sự. Mặc cho ai như vậy thiên vị phía dưới, lại nghe được nói như vậy, đều cao hứng không nổi. Đây không phải là tại ở trước mặt nói hắn xen vào việc của người khác ư? Mẫn Học cũng cười, may mắn Lôi ca không phải là người như thế. Lôi Cảnh Huy nghe vậy cử động phiến cười to, người nên phải hỏi ngươi cái gì tốt nói ngươi thực thành, tiểu tử ngươi lại khéo đưa đẩy vô cùng. Nhưng thực nếu là khéo đưa đẩy loại người, lại tuyệt sẽ không nói vừa rồi kia phen lời nói. Sách, nhìn không thấu nhìn không thấu. Bất quá, ca ưa thích, Lôi ca, ta không làm cơ. Mẫn Học nghiêm trang, Lôi Cảnh Huy đều muốn cười đau sốc hông rồi. Người đây là thành tâm không muốn làm cho ca lái xe. Nếu là không để yên thành lão gia tử quân lệnh trạng, cái này nổi ta rất không vác. Không lo bất chính thời gian, vốn không phải cái nhìn thời cơ tốt, nhưng thấy Lôi Cảnh Huy chi tính nết cũng biết, cái này toàn ra tám phần cũng không câu nệ tiểu tiết tính tình. Thì không sao cả thời gian, xe đến nửa trình, đối với Mẫn Học vừa rồi đưa ra vấn đề, Lôi Cảnh Huy rốt cục làm giải thích, kỳ thật các ngươi Ma Đô lần này tiến cử ba cái tiết mục, chất lượng thiệt tình giống nhau. Đều là kiểu cũ, hướng dễ nghe nói, xem như vô công không tội, không có chút nào mắt sáng chỗ, nhưng là trở ngại Ma Đô địa vị, các người nghệ thuật đoàn tiết mục lại không thể không lưu một cái. Vốn ta còn tại phạm sầu đâu rồi, vừa vặn đụng phải bọn hắn đem bả Đại Mẫn ngươi đổi lấy. Ngươi cái kia ca, lão gia nhà ta tử không nói mỗi ngày, luôn luôn cũng nên nhảy ra tới nghe một chút. Ta cũng vậy thục lắm, cho nên vừa nghe nói ngươi muốn tới, ta cũng đã quyết định muốn dùng cái kia bài hát, ứng nghìn, hợp với tình hình, lại là năm nay ca khúc mới, càng có sáng tạo cái mới tinh thần, lại phù hợp bất quá. Hơn nữa cho ngươi lên đài là trải qua chúng ta đạo diễn tổ nhất trí nhận định, thỏa đáng nhất lựa chọn, cho nên ngươi đại khả không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Lại là như vậy, xem ra Lôi Cảnh Huy hoàn toàn không phải hắn biểu hiện ra cái kia sao bất cần đời. Cũng là tiệc tối người đứng đầu muốn là như thế không đến điều, sợ là không đảm đương nổi dài như vậy lâu. Chỉ là rõ ràng là kiện bình thường chương trình sự tình. Sinh sinh bị ngài diễn dịch thành một cái ác bá khi dễ lương thiện tiểu dân chúng, cầu đoạn. Như vậy thật sự được không nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.